xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của thiếu niên vô cùng kín đáo, mỗi bước đi đều ở những nơi khiến hai người bất ngờ. Chẳng lẽ nhà hắn ta là chốn đào nguyên tiên cảnh nào đó? Kín đáo như vậy, dưới sự chỉ dẫn của thiếu niên, mấy người rẽ 18 lượt, mới vào được một thung lũng. Rõ ràng nơi này cách rừng cây nhỏ kia không xa, vậy mà lại có một thung lũng cứ như vậy xuất hiện trước mặt bọn họ. Đương nhiên, một tiếng gầm thét phẫn nộ cũng vang lên. Đàm tiểu thư, có phải đầu óc người thiếu mất dây thần kinh rồi không? Vậy mà dám dẫn người ngoài vào đây? Cha, họ không phải người xấu đâu. Không sao cả, đàm tiểu thư nghiêm chỉnh nói. Sao người biết họ không phải người xấu? Người có thuật đọc tâm hay mắt thấu thị sao? Đồ ngốc này, đàm phụ mệt mỏi, tức giận đập mạnh tay vịn xe lăn. Sao ông ấy lại nuôi được đứa con ngu ngốc thế này? Con cho họ tiền, họ không lấy. Đàm tiểu thư hùng hồn, tự thấy mình thật thông minh. Một lần thử đã biết ngay hai người này là người tốt hay xấu. Thực ra họ vẫn lấy một tờ 100 lạng. Giang Du Du không nhịn được chen vào. Nhưng con đưa họ nhiều tờ. Họ chỉ lấy một tờ thôi. Họ không tham tiền, chắc chắn không phải người xấu rồi. Đàm tiểu thư rất tự hào nói. Đàm phụ, đồ phá gia hại sản này, nàng ta không thể là thấy ngươi ngốc mà nhiều tiền, nghĩ ngươi còn nhiều tiền hơn, nên mới theo ngươi về đây. Định cướp của G, I, E, C người phóng hỏa sao? Chẳng phải cha đã nói thế sao? Đàm tiểu thư bối rối nhìn cha, sao lại không nói gì? Ông ấy nói kẻ tham tiền lừa con chắc chắn là người xấu. Không nói kẻ không tham tiền là người tốt. Đàm phụ liếc mắt nhìn về phía con trai, hận không thể từ bỏ đứa con ngốc này ngay lập tức. Khi ánh mắt rời đi, ông ấy mới chú ý đến điều bất thường của con rắn khổng lồ bên cạnh. Nó làm sao vậy? Chết rồi. Đàm phụ cau mày đẩy xe lăn lên trước xem xét. Vâng, nói đến bảo bối nhỏ của mình, đàm tiểu thư rõ ràng trở nên ủ rũ. Con không tự mang nó về được, nên mới nhờ họ giúp mang nó về. Vậy con rắn này ai gờ, y, ế, xê chết. Đàm phụ nhướng mày, ánh mắt đánh giá lướt qua Thẩm Giá Vọng và Giang Du Du. Họ, ngón tay nhỏ của đàm tiểu thư chỉ về phía hai người. Vậy ngươi đúng là không biết oán hận. Đàm phụ cười nhạt, liếc nhìn con trai. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Giá Vọng và Giang Du Du càng thêm hứng thú. Con rắn nuôi lớn đến thế, khó đối phó ra sao ông ấy biết rõ. Hai người này lại có thể G, I, E, C, C, H, E, T con rắn. Cũng là nhân vật lợi hại, cũng không thể nói như vậy. Là đan đan muốn ăn thịt người, họ không còn cách nào, mới đành G, I, E. C đan đan, đan đan làm vậy cũng không đúng, biết trước thì con đã ra cố lồng thêm rồi. Đàm tiểu thư buồn bã nói, gương mặt tròn trịa đều nhăn lại, trông rất ưu sầu. Giang Du Du và Thẩm Giá Vọng bị ánh mắt của đàm phụ nhìn đến nổi da gà. Muốn gì vậy, định báo thù cho bảo bối nhà mình sao? Đã đưa rắn về rồi, vậy chúng ta xin cáo từ, ngươi dẫn đường đi. Con đường quanh co này, chúng ta tự đi chắc không ra được. Giang Du Du thúc giục, đi muộn sợ mọi người lại đánh nhau. Dù vị đàm phụ ngồi xe lăn này trông có vẻ đánh không lại Thẩm Giá Vọng. Đi nhanh vậy sao? Không ngủ lại nghỉ một đêm mà. Đây là lần đầu tiên ta đưa người về đấy. Đàm tiểu thư có vẻ lưu luyến không rời. Thật là ủy khuất C, H, E, T ngươi rồi. Lớn ngần này mới làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Đàm phụ lại liếc nhìn con trai. Cũng không nói gì. Không cần đâu. Mọi người cũng không quen. Không cần khách sáo thế. Chúng ta còn phải đi Lý Châu. Không có thời gian chơi với ngươi. Giang Du Du dứt khoát từ chối. Thung lũng này trông chỉ có hai cha con họ ở. Đàm tiểu thư này có lẽ từ nhỏ đã sống biệt lập, rất ít ra ngoài, nên mới ngây thơ như vậy, cũng khá khao khát bằng hữu đồng hành, dù là với con rắn của hắn ta, hay với nàng. Và Thẩm Dã Vọng bộc lộ ra những biểu cảm lưu luyến này, đã đủ để Giang Du Du đoán được 8-9 phần. Lý Châu, cô cũng đi Lý Châu sao? Vậy dẫn ta đi cùng đi, vừa hay ta không biết đường. Nghe thấy hai chữ Lý Châu, mắt Đàm tiểu thư lại sáng lên, lần này trực tiếp chạy lại kéo tay áo Giang Du Du. Nửa làm nũng nửa cầu xin, gì cơ, người hỏi sao không kéo tay áo Thẩm Dã Vọng, đó tất nhiên là vì Thẩm Dã Vọng mặt đen xì, trông không dễ nói chuyện bằng Giang Du Du rồi. Cách chương.